Chương 204, thi đấu kết thúc, mục tiêu mặt trăng. Nhu quyền pháp, bắt quái 64 trưởng cuối cùng kết thúc. Vung xong chính mình đại chiêu hỉ ủ gạ tháng ngày chủ động lui về phía sau. Một chiêu này đã tiêu hao hắn vô cùng đại thể lực, có thể cường giả cận chiến lấy xương hắn thậm chí ngay cả người ta muội tử góc áo cũng không có đụng phải. Cái này đối hỉ ủ gạ mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Trên sân cục diện đã rất rõ ràng. Tránh thoát 64 trưởng Mỹ cổ tỏ khí tức bình tĩnh, mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mồ hôi đầm địa giống như thần hư. Ta chính là hỉ ủ gạ tông gia người thừa kế A hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cắn răng như cũ không chịu nhận thua. Hỉ ủ gạ có thể thua, nhưng không thể trong tay hắn thua, nhất là bại bởi ủ trì hạ, tuyệt đối không được còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Mỹ cổ tỏ lẳng lặng nhìn đối phương, đỏ tươi xạ dịn gẳng lại cho nàng bằng thêm một chút quyến rũ. Ngươi đã nói, thân là cổ nổ hạ nhẫn giả, hỉ ủ gạ người thừa kế vinh dự 963 gia thần, thế nào tiếc chịu chết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng bất cứ giá nào, giận quát một tiếng sau đó phảng phất cho mình tăng lên vô tận lực lượng, hơi nhún chân lần hai công kích. Tốt, ta xem trọng đối thủ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây là sư phụ dạy dỗ ta. Nhìn dần dần tiếp cận thân ảnh, mị cổ tỏ hai tay bắt đầu kết ấn. Con sâu tuất chưa thân hợi dần đây là có chút trong mắt ủ trì hạ nhóm đều đứng lên. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là đã thất truyền nhẫn thuật ta coi như tại ủ trì hạ tộc địa trong đường đều chưa từng cất giữ nhẫn thuật. Mỹ cổ tỏ từ nơi nào học được hỏa độn hào hỏa diệt thất hai chân dùng sức, Mỹ cổ tỏ trực tiếp nhảy đến không trung, rồi sau đó từ miệng trong phun ra tựa như đến từ lòng đất địa ngục lửa. Kia to đại hỏa cầu đủ để bao trùm toàn bộ lôi đài cách thật xa liền có thể cảm nhận được kia cường hãn nhiệt độ ủ trì hạ mã đạ dạ hai đại hỏa độn một trong hào hỏa diệt thất. Không giống với hào hỏa diệt khước tường lửa, hào hỏa diệt thất nhiệt độ cao hơn càng thêm mạnh mẽ, mặc dù chỉ là cấp độ B nhẫn thuật, nhưng thả ra lực sát thương lại có thể so với A cấp, mà nếu như là mã đạ dạ sử dụng nói càng có thể khiến hào hỏa diệt thất tăng lên tới cấp độ S mã đạ dạ mạn dễ kỳ ủ chính là thằng ba. Không có ban cho hắn cường hãn đồng thuật, nhưng đối với nhận thuật tăng phúc lại cực kỳ khủng bố. Căn cứ thống kê, mạ đạ dạ thả ra nhận thuật so với người bình thường thả ra ước. Chứng tăng lên gấp 7 lần trở lên mỉ cổ tỏ không phải mạ đạ dạ, nàng còn chưa mở ra mạn dệ kỳ hủ. Trạ cờ dạ cũng không có mạ đạ dạ như vậy sung túc, uy lực cùng phạm vi cũng không sánh nổi mạ đạ dạ, nhưng thả ra ngoài hào hỏa diệt thất đã kinh khủng đến nước này. Ngày đó hàng hỏa diễm đập trúng mặt đất. Toàn bộ lôi đài bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Bị vây vào giữa hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước tiên vẫn là lựa chọn hồi thiên dùng để phòng thủ. Chỉ là cái này một lần, bị hỏa diễm trước thiêu hắn toàn bộ hồi thiên vẽ ra tới vòng đều dính vào hỏa diễm. Có thể tưởng tượng bị bao vây hắn muốn thừa nhận dạng gì nhiệt độ. Vẹn vẹn 3 giây, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không thể kiên trì được nữa dừng lại xoay tròn. Ngón tay hắn cùng ống tay áo đã bị đốt đỏ bừng. Nếu như tại chống đỡ đi xuống chỉ có một con đường chết. Kết thúc. Mò nẹt thân cái vươn người đứng lên nhảy đến không trung tiếp lấy mỉ cổ tỏ thân hình. Thủy độn tắt lửa thuật rất dứt khoát nhận thuật tên, mò nẹt từ lên làm hổ cả sau đó khai phá vô số thực dụng tính nhận thuật, ít nhất có thể để cho một chút hạ nhẫn học được sau đó tìm một việc làm. Một cái phun diệt tràng địa thượng hỏa diễm, mò nẹt rơi xuống đất ôm mỉ cổ tỏ nhìn về phía đứng tại tràng trung ương thê thảm hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Ngươi làm đủ tốt, ngươi là cổ nổ hạ ưu tú nhẫn giả. Hỉ ủ gạ nhân tài. Đối ưu tú người cấp cho khích lệ, đây là thượng vị giả hẳn có thủ đoạn. Đối ưu tú người cấp cho khích lệ, đây là thượng vị giả hẳn có thủ đoạn. Thực vậy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thất bại, nhưng là cái tuổi này mà nói có thể liên tục thi triển hồi thiên ngăn trở nhân thuật. Hơn nữa thi triển nhu quyền pháp bát quái 64 trưởng hắn cũng không phải không đủ ưu tú, chỉ là cùng mỉ cổ tỏ so sánh. Hắn thiếu khuyết một cái cường hãn sư phụ ai chẳng qua là ngượng ngùng. Sẻn dù mỏ nẹt đối thu nam đồ đệ không có bất kỳ hứng thú. Đạt được hồ cả khẳng định, đối hỉ ủ gạ mà nói là một loại vô thượng vinh dự, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì rốt cuộc thở phào. Sau đó nếu như ngươi có nữ nhi, ta có thể giúp ngươi dạy dỗ. Sau khi nói xong, mỏ nẹt khẽ mỉm cười ôm thẹn thùng mì cổ tỏ xoay người rời đi, nhạy cảm thiếu nữ đang cố gắng kẹp chân. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nữ nhi. Có thế không phải là hì nạ tạ sao đối với cái kia nguyên văn mịt thuần hiền lành, đối ái tình dị thường cố chấp không chịu buông tha dù là hy sinh tánh mạng hì nạ tạ, sẻn dù mò nẹt làm sao có thể không có suy nghĩ gì chỉ là bây giờ cách hì nạ tạ xuất sinh còn rất xa khoảng cách, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. dạy dỗ nữ nhi của ta sao lung la lung lay ngã xuống. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trong lòng một mảnh an tưởng, có hổ cả đại nhân những lời này, hỉ ủ gạ từ đó tràn đầy hy vọng không. Manh tân thi đấu tiếp tục, còn lại chỉ cần chờ đợi thuận tiện. Ba ngày sau, kết quả cùng sẻn rủ mò nẹt dự đoán không sai biệt lắm, hạng đã đi ra, cuối cùng tranh đoạt đệ nhất đệ nhị quả nhiên là Mỹ cổ tỏ cùng cờ ti nạ hai cái muội tử. Đương nhiên, là không ảnh hưởng đến sư tỷ muội hài hòa, hai người trực tiếp dùng kéo búa bao vải cách thức đấu võ thắng lợi. Cuối cùng người thắng là cờ ti nạ, tiểu nha đầu cao hứng hư cuốn sẻn rủ mò nẹt muốn lễ vật. Dựa theo trước từng nói, cá nhân tổ cùng đoàn đội tổ top 10 đều có khen thưởng. Mò nẹt cũng không có keo kiệt, lần lượt nhường cho bọn họ chọn lựa thích nhận thuật làm khen thưởng. Bất quá mò nẹt những kia thật sự sẽ ảnh hưởng đến đại cục cấm thuật hắn là sẽ không loạn cho người khác, tỉ như bế thổ chuyển sinh, đồ chơi kia nếu như tiết lộ đi ra ngoài bị người lợi dụng nói sẽ rất phiền toái. Trung trung điệp điệp kéo dài gần một tháng manh tân nhẫn giả thi đấu cuối cùng kết thúc. Cuối cùng đạt được mạnh nhất manh tân hạ nhẫn hàm tức chính là ủ dù mạ kỷ cỡ tin mãi. Một điểm này tại trước khi so tài ngược lại có không ít người nghĩ đến, dù sao cũng là tuyển thủ hạt giống vẫn là hổ cả đại nhân đệ tử, nhất định là có hai cái. Tổng thể trên lần thi đấu này là thành công, mới vừa tốt nghiệp nhẫn giả đạt được hun đúc sau đó mới lần đầu nhập trong khi huấn luyện, người thế hệ trước cảm giác gáp lực lần hai lấy ra hăng hái cố gắng phân đấu. Cô nộ hạ, một mảnh hài hòa. Ngươi nói ngươi muốn đi đâu sẻn dù tộc địa sau năm. Chín viện. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sen Du Tô Bị Dạ Mạ đang uống trà, mò nẹt sách cụ Dạ Mạ lô thai đi trên bàn ném một cái, nhìn có chút ngộng bức đại gia già có chút xấu hổ. Mặt trăng à, thế nào không hổ là cháu của ta ngươi là ta tự hào vô vô mò nẹt bả vai, cây cột lớn rất là yêu thích nói. Đại ca, đây không phải là trọng điểm là đây chính là mặt trăng. Nhị gia có chút buồn bực, hắn và hắn đại ca thần kinh tuyến trừ lúc chiến đấu đều không trùng một chỗ. Thế giới này nhỏ đến mở mang bờ cõi nơi ít như vậy, cũng liền miễn cưỡng đủ một mình ta chơi đùa, cho nên ta dự định đổi cái địa phương. Mò nẹt khẽ mỉm cười, manh tân nhẫn giả thi đấu đã kết thúc, là thời điểm đi mặt trăng chơi đùa, kia to lớn kẻn sấy gẳng chỉ là để ở nơi đó chẳng phải là hưởng phí canh bốn.